Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 khui rượu. Âm Phủ Minh Cộng 1, thấy được Nông Hưng Biêu, Ngao Mộc Dương nhận ra, đây là lúc trước hắn đụng với kia chiếc thương vụ du thuyền chủ nhân. Nông Hưng Biêu ngồi ở bên cạnh một bàn, hắn nhìn thấy Nhan Thanh Thành lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giả bộ như đột nhiên chú ý tới Nhan Thanh Thành đến nơi. Nói, nha, Nhan luôn, tại sao lại gặp nhau? Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, Nông luôn, ngài cùng một đường, bây giờ nói lời này, không có ý gì à? Nông Hưng Biêu cau mày nói, người bệnh tâm thần à, ai với ngươi một đường? Gọi món ăn, Nhan Thanh Thành đem tinh mỹ thực đơn đưa cho Ngao Mộc Dương. Ra hiệu hắn tới gọi món ăn, Nông Hưng Biêu chú ý tới điểm này lập tức lộ ra nghiền ngẫm tiểu ý. Hắn trải rộng ra khăn ăn chậm rãi nói, Nhan luôn, ngươi nói ngươi đây không phải cấp nhân gia tiểu tử khó chịu nổi sao? Tiểu tử này vừa nhìn chính là cái ngư dân, lấy ở đâu từng như vậy nơi, nơi nào sẽ gọi món ăn? Cùng hắn đồng hành ba người cười rộ lên, nụ cười ti tiện. Ngao Mộc Dương rất muốn dùng chén đĩa đập bọn họ mặt. Nông Hưng Biêu lời này một tổn hại lưỡng. Bất quá trên danh nghĩa hắn nói không phải là Ngao Mộc Dương. Cho nên Ngao Mộc Dương không thể nói tiếp. Nhan Thanh Thành cũng không có nói tiếp. Mà là thấp giọng nói. Xin lỗi, Ngao tiên sinh, người này là ta thương nghiệp đối thủ. Tình thương rất thấp, là một nhược trí. Luôn là ưa thích trêu chọc người khác. Ngài đừng để ý. Ngao Mộc Dương gật đầu. Nông Hưng Biêu làm như vậy ngược lại chưa chắc là tình thương thấp. Tại hắn nhìn, thằng này chính là trực tiếp không có đem mình làm người, mà là đương một vật. Người không cần quan tâm đồ vật cảm thụ, đối với một vật soi mói rất bình thường. Hai người cũng không nói tiếp. Nông Hưng Biêu cũng có chút không thú vị. Hắn khinh thường quét Ngao Mộc Dương nhất nhãn, đánh cho búng tay ra hiệu phục vụ viên tới gọi món ăn. Ngao Mộc Dương điểm mấy dạng rau, Nhan Thanh Thành đưa cho hắn là nước Pháp đồ ăn phổ. Cho nên hắn điểm một cái lồng món, ăn, từ món, ăn, phía trước bao mãi cho đến món, ăn, món điểm tâm ngọt trọn vẹn, ghi món ăn xong, hắn cũng đánh cho búng tay. Sau đó dùng tiếng Pháp nói, Bonjour, tap xmaite, ngài khỏe chứ, có thể giúp một việc à, hát ca chim bồ câu đàn nhà hàng nếu như chủ đấu Pháp quốc gia rau. Tự nhiên có nước Pháp đầu bếp cùng nước Pháp tịch nhân viên phục vụ nữ. Ngao Mộc Dương cách dùng lời nói tới phát ra thỉnh cầu. Lập tức một người nước Pháp tịch phục vụ viên nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới hỏi. Bonjour, excusez-moi, qui est ce qui est fai report vous? Ngài khỏe chứ, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Toàn bộ hành trình bên trong, Ngao Mộc Dương đều cách dùng lời nói tại cùng vị này nhân viên phục vụ nữ tiến hành đối thoại. Rõ ràng, tiết tấu hài lòng, huy sái tự nhiên. Bên cạnh một bàn Nông Hưng Biêu bốn người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ nhìn xem bên cạnh mình bản địa phục vụ viên. Nhất thời lộ ra bất mãn vẻ. Nói, vì cái gì chúng ta bên này không phải là nước Pháp phục vụ viên? Nhan Thanh Thành lạnh lùng nói. Nói hay lắm như các ngươi nói tiếng Pháp giống như. Đừng nói tiếng Pháp. Có thể nghe hiểu sao? Nông Hưng Biêu cảm giác mất mặt. Biến sắc muốn nổi đóa, bên cạnh hắn một người kéo lấy hắn thấp giọng nói vài câu. Nông Hưng Biêu nhìn xem tả hữu thực khách, không thể không đè nén xuống sinh khí. Bốn người không có trực tiếp một chút rau, một lát nữa một người thanh niên chạy đến. Thời điểm này Nông Hưng Biêu gọi kia nước Pháp tịch nhân viên phục vụ nữ qua. Chạy đến thanh niên cách dùng lời nói cùng nàng giao lưu lên. Nhan Thanh Thành nhịn không được khẽ cười một tiếng, phối hợp nói, ăn cơm vẫn mang theo phiên dịch, lần đầu nhìn thấy như vậy sự tình, xem như dài kiến thức. Nông Hưng Biêu trên trán gân xanh khiêu khiêu, thiếu chút nữa có nổi giận. Sau đó, từng đạo rau bắt đầu bưng lên, từ đồ ăn mà nói. Hát ca chim bồ câu đàn chủ đánh là cảng thức xử lý cùng nước pháp rau. Từ rau phẩm mà nói, nó chủ đánh là hải sản, cho nên Nhan Thanh Thành cùng Ngao Mộc Dương gọi món ăn cũng lấy hải sản làm chủ. Món ăn trước rau về sau thượng món chính, có tôm hùm, có sinh hào, cũng có hải ngư, vô cùng phong phú. Tôm hùm là nửa vượt qua mổ xào nấu, đây là một đạo liền sắc xử lý rau. Ngao Mộc Dương với tư cách là trên bàn cơm nam sĩ, tự nhiên muốn chủ động tới khai mở rau. Hắn trái tay vịn xác, tay phải dùng chuyên dụng dĩa ăn từ bên trong lấy ra thịt. Tất cả quá trình như đầu bếp xóc thịt trâu, lòng hà xác không chút nào tổn hại. Tôm hùm thịt toàn bộ hủy đi suốt, tôm hùm về sau là hải ngư. Ngao Mộc Dương dùng dĩa ăn ngăn chặn đầu cá, lấy đao dọc theo chính giữa xương cốt đến cuối bộ mở ra. Đem thịt cá chóc bong hắn cắt thành khối nhỏ, sau đó ra hiệu Nhan Thanh Thành tới dùng ăn. Nhìn xem hắn thành thạo động tác, Nhan Thanh Thành trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bên cạnh trên bàn Nông Hưng Biêu sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Đợi đến sinh hào đưa lên, Nhan Thanh Thành lắc đầu, Ngao Mộc Dương hỏi một chút, sau đó đối với nhân viên phục vụ nữ đánh cho búng tay. Như cũ cách dùng lời nói mang nàng kêu đến, nhân viên phục vụ nữ hỏi có cái gì cần, Ngao Mộc Dương nói nhỏ vài câu, phục vụ viên rời đi, nhưng rất nhanh đầu bếp phụ giúp một cỗ tòa ăn đi tới. Sau đó hai người cách dùng lời nói giao lưu lên, Nông Hưng Biêu hỏi, uy, tiểu tử này đang nói cái gì? Thanh niên phiên dịch nói, hắn nói hắn bạn gái không quen dùng truyền thống phương thức ăn sống hào, để cho đầu bếp một lần nữa gia công một chút, dựa theo hắn chỉ thị tới gia công. Hắn để cho đầu bếp dùng sốt cà chua, tương ớt dầu, nước chanh, hồ tiêu hỗn hợp chế tác một loại gì kêu Patrick tương. Sau đó tính cả bồi căn đinh tưới vào sinh hào đi lên sấy khô. Loại thứ hai hắn muốn làm súp, dùng mỡ bò, tỏi, muối, hồ tiêu, bạch tửu, cà rốt, thổ đậu, đậm đặc canh gà tới pha chế rượu muộn quen thuộc. Nước pháp tịch đầu bếp biết mình đụng phải người trong nghề, cũng không có bởi vì Ngao Mộc Dương khoa tay múa chân mà bất mãn. Ngược lại như là đụng phải tri âm, nói chuyện với nhau trong quá trình vẻ mặt sung sướng. Nghe thanh niên phiên dịch thấy như vậy một màn, Nông Hưng Biêu rất là bất mãn, hắn mặt âm trầm nói, tiểu tử này thật sự là bựa, uy, tiểu tử, ngươi là hí tinh sao? Nhan Thanh Thành nói tiếp, lại bựa không có ngươi bựa, ngươi xuất ra ăn một bữa cơm vẫn đặc biệt thỉnh người thông dịch. Ta xem ngươi mới là cái hí tinh a. Nông Hưng Biêu người bên cạnh lại lần nữa ngăn lại hắn, thấp giọng nói, nông luôn. Loại địa phương này không thể cãi nhau, chúng ta khác hạ giá, để cho bọn họ biểu diễn đi thôi, đừng để bên ngoài bọn họ giấu kín. Tiểu tử này có cái gì tốt nghiêu mũi, ta xem hắn trước kia là tại nước pháp tửu điếm đi qua phục vụ viên. Người này ánh mắt rất độc ác, hắn quan sát Ngao Mộc Dương cùng phục vụ thành viên, đầu bếp phương thức câu thông, thấp thoáng nhìn ra mánh khóe. Nghe người bên cạnh khuyên bảo, Nông Hưng Biêu lánh tĩnh rất nhiều. Bọn họ rau sau đó cũng bắt đầu đưa lên, cũng đưa lên một lọ rượu đỏ. Nhân viên phục vụ vừa mới chuẩn bị khai mở rượu đỏ, Nông Hưng Biêu ngăn lại hắn, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Ngao Mộc Dương, nói, uy, tiểu tử, ngươi cũng là phục vụ viên đúng không? Qua hến cho ta mở tửu. Nhà mình khách quý liên tục lọt vào ăn hiếp, Nhan Thanh Thành không thể nhịn được, sắc mặt trầm xuống muốn nổi giận. Ngao Mộc Dương kéo lấy nàng, thấp giọng hỏi, ăn no sao? Nhan Thanh Thành cho là hắn muốn đi, nói, ăn no, chúng ta đi trước a. Ngao Mộc Dương gật đầu, sau đó lại không có trực tiếp rời đi, mà là đối với Nông Hưng Biêu nói, Nông Luân, ngài muốn ta giúp ngài khui rượu đúng không? Nông Hưng Biêu cười nói, đúng rồi, qua đến cho ta khui rượu. Ngao Mộc Dương đi qua tiếp nhận bình rượu, nói, đối với ngươi không có khui rượu khí. Nông Hưng Biêu một lòng nghĩ vũ nhục hắn, nói, các người phục vụ viên khẳng định chịu qua chuyên môn huấn luyện. Tới, biểu diễn một chút, ta tin tưởng ngươi không có khui rượu khí cũng có thể mở ra chai này tửu. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy đi, ta đây cho ngươi biểu diễn một cái. Nói xong hắn cởi trên chân giày thể thao, đem đáy bình nhét vào giày trong. Một tay cầm lấy giày một tay vịn cái chai hung hăng hướng trên tường đập tới. Rầm rầm rầm, liên tục vài cái va chạm, rượu đỏ trên bình ly e nhét nhanh chóng bắn ra. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, đem bình rượu lấy ra phóng tới Nông Hưng Biêu trước mặt nói. Ừ, Nông luôn mời uống rượu. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, lưu lại một phòng trợn mắt há hốc mồm người. Không có Ngao Mộc Dương, những người khác liền đưa ánh mắt phóng tới Nông Hưng Biêu trên người mấy người. Cùng nhìn hầu đồng dạng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.